Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782 tỷ thí. Kiếm sinh đạo hữu, xem ra ta hôm nay nếu là không đáp ứng, chúng ta phải binh nhung tương kiến lâu. Giang Nam Như đột nhiên mày nhăn lại, chậm rãi nói, nếu là đạo hữu không từ, chúng ta cũng chỉ có thể động cương. Nếu là đến lúc đó có đắc tội đạo hữu địa phương, còn thỉnh đạo hữu chuộc tội mới là. Kiếm sinh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, kia Giang Nam Như nếu là thật sự không từ, kiếm sinh lại là rất là khó xử. Lấy Giang Nam Như thực lực, nếu là gia nhập đến môn phái bên trong, tự nhiên sẽ đã chịu trọng dụng. Kiếm sinh tự nhiên sẽ không vô cớ cùng đối phương khó xử. Rốt cuộc chuyện sau đó vẫn là muốn lưu lại một cái đường lui mới là, hắc hắc. Đạo hữu nhưng thật ra nhân nghĩa. Giang Nam Như giận cực phản cười. Nói, nàng lúc này chính là ngũ cấp tiên nhân thực lực. Nhưng đối phương người nhiều. Trong đó còn không thiếu có thất bát cấp tiên nhân người. Nếu là thật sự tranh đấu lên, Giang Nam Như lại là không có gì phần thắng, thượng. Kia kiếm sinh thấy sự tình như thế, đem tay ngăn, trong miệng nói, kia kiếm sinh nói âm rơi xuống, liền thấy hắn hai bên trái phải đột nhiên nhảy ra tới hai bóng người. Kia hai người thân ảnh bay nhanh, chớp mắt công phu liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Kia hai người đang ở giữa không trung, lại là đem trong tay trường kiếm một kén, vào tay trong tay, phanh. Mắt thấy kia hai người hai kiếm lập tức liền phải đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Nhưng Giang Nam Như lại là lù lù bất động, tựa hồ căn bản không thèm để ý giống nhau. Đúng lúc vào lúc này, lại là một tiếng vang lớn, đem kia hai gã thiên kiếm môn đệ tử đẩy lui trở về, nguyên lai. Vừa mới ra tay người không phải người khác, lại là kia tiên thạch con rối. Tiên thạch con rối hộ chủ sốt ruột, nơi nào còn đi quản cái gì? Thân mình nhảy, liền chắn Giang Nam Như trước người. Hắn vốn dĩ chính là tiên thạch một khối. Nơi nào sẽ là kia tầm thường trường kiếm có thể đâm thủng, kia hai gã thiên kiếm môn đệ tử vốn tưởng rằng sẽ nhất kiếm thành công, lại không nghĩ sẽ bị vô cớ bị địch nhân đẩy lui trở về. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại thấy kia tiên thạch con rối dáng người cường tráng, không khỏi sửng sốt, lại là không có còn dám đi công kích. Tiên thạch con rối thấy đối phương người nhiều, cũng không có truy kích, mà là tại chỗ đột nhiên dậm một chân. Tiếp theo, liền thấy chung quanh núi đá dường như là bị hấp dẫn giống nhau, sôi nổi hướng về kia tiên thạch con rối mà đi. Kia tiên thạch con rối đem ngón tay một lóng tay, những cái đó núi đá cư nhiên đều lung lay đứng lên tử. Sống xoay lên, kiếm sinh đạo hữu, ta này đó con rối tuy rằng hành động cứng đờ, lại là thắng ở số lượng nhiều. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, lúc này chúng ta cũng coi như là thế lực ngang nhau. Ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị, không biết đạo hữu muốn nghe hay không một chút. Nga, kiếm sinh sửng sốt, nói, nếu là đạo hữu có thể có biện pháp bình can qua, kia tự nhiên là tốt. Còn thỉnh đạo hữu bảo cho biết, ta ý tứ phi thường đơn giản. Giang Nam Như nói, chúng ta tới một hồi tỉ thí, nếu là các ngươi thắng, ta liền đáp ứng các ngươi yêu cầu. Nếu là tiểu muội may mắn thắng lợi, nhập môn việc liền xem như đi qua. Như thế nào? Ân, nguyên lai là như thế này. Kiếm sinh hơi hơi gật đầu, nói, hắn trong lòng cũng cân nhắc lên. Đối phương con rối vừa thấy thực lực liền không tầm thường. Nếu là dùng sức mạnh, bọn họ một phương cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhưng lúc này thấy Giang Nam Như bất quá là ngũ cấp tiên nhân tu vi, nhưng thật ra có thể một trận chiến khả năng. Nghĩ đến đây, kiếm sinh liền hỏi nói, là chính ngươi kết cục tỉ thí, mà không phải ngươi phía sau con rối. Tự nhiên là ta. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, vừa mới ta còn đáp ứng rồi con rối một việc, còn muốn chư vị chờ trong chốc lát mới được. Ngoặc kép, hết chương.